Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1732, cũng quá mạnh lớn rồi. Hai canh, Long Sân hối hận không? Đương nhiên hối hận trái tim đều đang chảy máu. Có thể thì có biện pháp gì? Lựa chọn sai rồi, liền muốn trả giá đắt. Trên đời không có thuốc hối hận. Hít sâu một hơi, Long Sân ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần vị trí nhìn lại, đập vào mắt, Tô Trần, đứng ở nơi đó, toàn bộ tổ long đảo bên trên. Giờ phút này, duy nhất không có biến động, chính là Tô Trần đứng ở nơi đó, đã không phải là chân đạp mặt đất rồi, bởi vì, dưới chân của hắn bùn đất, nham thạch vân vân, đều hóa thành nham tương. Hỏa diễm nóng rực rồi, hắn đứng ở nơi đó, là huyền không nổi lơ lửng, chung quanh hắn cũng không có bất kỳ hư không, thực không, tuyệt đối không gian, cả người chính là đứng tại hỗn độn hư vô ban đầu bên trong. Tô Trần sắc mặt không thay đổi, yên lặng, dù cho, giờ phút này, hắn bị lão già kia long tức đã tập trung vào, vẫn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm phía trước. Tô Trần an tĩnh như vậy, bình tĩnh, là quái gì, quỷ gì, chẳng lẽ, đến rồi giờ phút này, dù cho đối mặt chư thần cấp lão quái vật long tức, còn có lòng tin, căn bản không nên a. Có lẽ, là nhận mệnh, là tuyệt vọng, là muốn phía sau cùng đối với tử vong thời điểm. Không phải loại kia bối rối nghèo túng thằng hề bộ dáng a. Hắn là một đời nhân kiệt. Long Khắc hít sâu một hơi. Âm thanh kính nể, ngữ khí ngưng trọng, nói, có thể bình tĩnh như vậy đối mặt tử vong tiến đến. Chí ít, lão phu làm không được. Thật là đáng tiếc, Long Sân cũng là cảm giác giống nhau. Mặc dù, Tô Trần bá đạo, cường thế, điên cuồng. Liều lĩnh, không phù hợp khẩu vị của nàng. Thế nhưng không thể không nói. Thời khắc này Tô Trần, đối mặt tử vong thời điểm thái độ, làm cho nàng chấn động. Đây là một loại như thế nào tâm cảnh, mới có thể bình thản như thế à? Không, không muốn à, đế khung kêu khóc, rốt cục, hỏng mất. Nhưng nàng, không động được. Tại kia viễn cổ tổ long lão quái vật quyết định toàn lực xuất thủ. Dùng long tức thời điểm, toàn bộ tổ long đảo bên trên, liền không có còn ai có thể động một cái rồi. Ngay cả Long Sân cùng Long Khắc, đều vô cùng khó khăn làm đến. Huống chi là đế khung. Đế khung đôi mắt đẹp đỏ bừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, tâm, quặn đau. Lão tạp chủng, nếu như chủ nhân thật đã chết rồi, đế khung nghề, liền xem như lên trời xuống đất, liền xem như hóa huyết trùy hồn, coi như đánh đổi mạng sống đại giới, coi như vĩnh thế không được siêu sinh, cũng muốn để cái này lão tạp chủng chết, cũng phải vì chủ nhân báo thù, cũng chính là giờ khắc này, đến rồi, kia đỏ trắng cột sáng tới, đã cùng Tô Trần muốn tiếp xúc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, đều cho rằng Tô Trần muốn trực tiếp bị chôn vùi, Tô Trần sẽ thành bột phấn, trở thành quá khứ, hoàn toàn biến mất ở nhân gian thời điểm. Đột nhiên, Tô Trần ngẩng đầu lên, nguyên bản, yên tĩnh, bình tĩnh ánh mắt, thoáng cái tinh quang nổ bắn ra, vô tận bá đạo, cường thế, ngưng tụ, cổ họng rung động, một tiếng hét đến. Cho ta nát, âm thanh rơi, Tô Trần nâng lên nắm đấm, chính là một quyền, hắn vậy mà dùng nhục thân quyền, đến cưỡng ép đập nện kia đỏ trắng cột sáng, thật, chân thiết thiết là điên rồi, loại này chống cự, còn không bằng trực tiếp nhận mệnh, nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, kẹt, giống như vị diện bẻ gãy vậy thứ hồn nứt xương thanh âm. Bén nhọn gào thét, thoáng cái nhộn nhạo lên, lại nhìn, chỉ thấy, Tô Trần quả đấm phía trên, tuôn ra một cái quyền ấn, quyền ấn không lớn, cùng bình thường người trưởng thành nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Nhưng, quyền ấn chính là đỏ như máu chi sắc, nhỏ máu đỏ như máu loại kia, sinh động như thật, mau mạch mạch máu, lông tơ, phẳng phất đều có thể nhìn gặp, nắm đấm siết chặt, tựa như là một cái dính đầy máu tươi cái búa đồng dạng. Đập vào kia đỏ trắng cột sáng đoạn trước nhất, sau đó, đánh vỡ tư duy cùng tâm thần cực hạn thần tích, xuất hiện, nắm đấm kia, vậy mà không có bị chôn vùi, không có vỡ nứt, càng không có tan rã, mà là một quyền đập nện chui vào đỏ trắng trong cột sáng. Chớp mắt, kia từ đỏ trắng cột sáng phía trên bao phủ, điên cuồng nóng bỏng khí tức, thoáng cái giống như là gặp giữa thiên địa cực hàn băng. Trong nháy mắt, nhiệt độ sút giảm, từ 100.000 độ, biến thành 10.000 độ, biến thành 1.000 độ, biến thành 100 độ, biến thành 50 độ, điên cuồng giảm xuống. Mà cái này loại nhiệt độ chợt hạ xuống mang tới thì là tổ long đảo bên trên những cái kia cuồn cuộn, cong cong nham thạch tương ngưng kết, không giải thích được trong nháy mắt liền đông lại, tổ long đảo chung quanh kia sương mù bao phủ, điên cuồng bốc hơi nước biển, cũng trong nháy mắt cũng không có động tĩnh cùng thanh âm. Sương mù bao phủ tiên cảnh, đang nhanh chóng biến mất, không chỉ có như thế. Nhìn kỹ, liền liền có thể trông thấy, kia đỏ trắng cột sáng, bị Tô Trần một quyền kia quyền ấn đập trúng, sau đó thoáng cái bị định dạng hoàn chỉnh. Cố định rồi, dừng lại, cố định trong đó về sau, cột sáng mặt ngoài quang mang, cấp tốc ảm đạm đi, nương theo quang mang ảm đạm, đỏ trắng cột sáng phía trên, còn có một đảo khe nứt, từ đầu tới đuôi ba động. Khe hở tê vang, tựa như là gào khóc thảm thiết giống như, cực kỳ chói tai, khe hở càng lúc càng lớn, một cái hô hấp sau, làm khe hở lớn đến tối cực hạn, oanh, nổ tung, kia đỏ trắng cột sáng, tựa như là diệu thế pháo hoa, thình thịch bạo liệt, tự nhiên ngàn vạn, phóng lên tận trời, đỏ trắng chi sắc bén nhọn, nhanh không phiêu đãng. Giống như màu đỏ cùng màu trắng bông tuyết bay múa. Sau đó, an tĩnh, toàn bộ tổ long đảo bên trên, đều yên lặng, không có không khí lưu động thanh âm, không có tim đập, hô hấp, chớp mắt thanh âm. Mặc dù, tổ long đảo bên trên, còn có một hơn phân nửa người đều còn sống. Có thể giờ phút này, bọn hắn còn sống cùng chết đi, không có gì khác biệt. Đã hóa đá đồng dạng, kinh hãi, sợ hãi đến trong mắt đều tại rướm máu. Bất kỳ suy nghĩ gì, đều không thể huyễn tưởng dạng này thần tích. Bất kỳ ngôn ngữ, đều không thể hình dung trước mắt huyễn cảnh vậy tình cảnh. Liền đối Tô Trần hiểu rõ rất nhiều đế khung, đều theo bản năng muốn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Chủ nhân, ngươi coi như nghịch thiên. Cũng có hạn độ a. Ngay cả chư thần cấp tồn tại đều bị ngươi ép bại. Đế khung thật sự có chút không tiếp thụ được. Nàng đơn giản cảm thấy Tô Trần cường đại đến cảm giác không chân thật rồi. Giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lòng dạ, nhưng là kích động, cùng Tịch giao lưu, Tịch, cái này, đây cũng quá mạnh. Tô Trần thanh âm đều có chút run rẩy. Vừa rồi, một quyền này của hắn cũng không hề dùng quyền pháp gì võ kỹ vân vân, hay là tại hơn 2 vạn ức long chi lực lực lượng dưới đánh ra một quyền này, nhưng này một quyền uy lực theo Tô Trần thậm chí đạt đến 5.000 tỷ long chi lực, thậm chí càng kinh khủng con số. Uy lực của một quyền này so với hắn giai đoạn hiện nay thúc đẩy Trung Cổ Thành còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tự nhiên là bởi vì Tịch so Tô Trần trong tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều. Vừa rồi một quyền này, hắn có thể cảm giác được nện ở kia đỏ trắng cột sáng phía trên, tựa như là nện ở đậu hũ phía trên. Quá dễ dàng, đại ca ca, là ngươi lấy được cây kia thần bí xương thú. Rất có ý tứ, Tịch nói, nó cụ thể là cái gì? Ngay cả Tịch đều nhìn không thấu. Nhưng, thông qua nó, đại ca ca hiện tại liền có thể tiếp nhận Tịch một phần nhỏ lực lượng. Đủ để chứng minh lai lịch của nó rất bất phàm rồi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.